Thiên Lục Vũ Trụ, chương 230, C230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có mấy người đang lợi dụng cương phong để rèn luyện thân thể. Bọn họ nhìn thấy Lý Phong, liền lập tức nhịn không được bàn tán tơ riên tường đá của vách đá cụ phong. Có từng cái bục nhỏ chuyên dụng được xây lên, diện tích chỉ khoảng mấy mét vuông. Từ cao xuống thấp chỗ càng thấp, cương phong cũng càng mạnh. Người có thực lực yếu hoàn toàn không chịu nổi. Càng đi xuống dưới, cũng có từng cây bục, nhưng mà ở chỗ sâu trong vách đá này, thậm chí có từng đám mây mù lượn lờ, nhìn không rõ lầm tình huống bên trong. Harry Potter fanfic, lúc này những người kia cũng chỉ là ở mấy cây bục phía trên, có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Hiện tại, Lý Phong chính là đệ tử mà Phủ Thần Văn coi trọng nhất, thậm chí đại trưởng lão còn trực tiếp ban cho hắn lệnh bài, giải quyết hết mọi phiền phức. Bàn về địa vị, Lý Phong còn cao hơn so với Tân Chỉ Lan, Vương Tuấn, đương nhiên khiến cho những người này chú ý, nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh, Lý Phong dò hỏi. Huyền Long, ngươi nói bảo vật này giấu ở phía dưới vách đá cụ phong kia. Nếu không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra, thì chỉ có giấu ở phía dưới mới có thể làm được. Phía dưới là mây mù, cho dù là cường giả đỉnh cấp cũng không cách nào tra xét, rất là thần bí. Cho dù Huyền Long rất không thích Lý Phong, nhưng vẫn gật gật đầu, nói. Ta đặt bảo vật kia ở độ sâu 300 mét, ta dạy cho ngươi một thần văn, ngươi tới nơi đó liền có thể mở vết nứt không gian ra, lấy được một chiếc nhẫn không gian, không chỉ có quả toái hồn, mà một ít bảo vật khác cũng đều ở bên trong nhẫn không gian kia. Sâu 300 mét, nghe vậy, Lý Phong lập tức khẽ nhíu mày, vách đá cụ phong này càng đi xuống sâu cương phong càng mạnh. 300 mét tuyệt đối không phải cấp bậc tiên thiên cảnh có thể chịu được, đến lúc đó cương phong sẽ điên cuồng phá hư thân thể, dưới đan nguyên cảnh gần như là chắc chắn sẽ ngã xuống. Cương phong của vách đá cụ phong này càng đi vào khu vực trung tâm thì càng cây ết ủng bố, khu vực ngoài rìa yếu hơn rất nhiều, người đi xuống cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Huyền Long lạnh nhạt nói, hơn nữa, thật ra trạng thái tốt nhất để ăn quả toái hồn là trạng thái trọng thương. Cho dù ngươi đi xuống, cũng phải tiếp cận cương phong càng mạnh hơn, làm cho thân thể bị phá hủy tới một mức độ nhất định, sau đó lại ăn quả toái hồn, thân thể bị tàn phá của ngươi sẽ hoàn toàn hấp thu dược hiệu của quả toái hồn, đợi sau khi khôi phục, toàn bộ thân thể của ngươi cũng sẽ phát sinh lột xác rất lớn. Lý Phong không nói gì, quả thật giống như lời Huyền Long nói, trước khi ăn quả toái hồn phải làm cho mình ở vào trạng thái trọng thương. Nói cách khác là tự hủy hoại thân thể. Loại bảo vật này có tác dụng phá kén thành bướm, không chỉ đối với linh hồn, mà đối với thân thể cũng có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cũng có thể dùng, nhưng mà tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều. Được rồi, đây là thần văn do ta tự sáng tạo ra, người tới nơi đó thi triển ra là được. Huyền Long trực tiếp nói, khắc họa ra một thần văn vô cùng kỳ lạ. Thật ra thần văn cũng không khó sáng tạo, nhưng tất hiếm khi sáng tạo ra được thần văn mới có tác dụng lớn, đa số đều là vô dụng, đương nhiên cũng không thể lưu truyền ra. Giống như chữ Hán, có thể tùy tay viết ra một chữ Hán không tồn tại, nhưng mà chữ này căn bản là không có ý nghĩa thực tế, những người khác cũng không thể học theo được. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Phong nhanh chóng ghi tạc thần văn này vào trong đầu. Thần văn này cũng không phức tạp, có thể nói là cực kỳ đơn giản, sau khi hẳn nhìn Huyền Long thi triển xong liền hoàn toàn ghi nhớ. Tiếp đó, Lý Phong đi đến vách đá cụ phong, hẳn bám vào vách đá, thân thể bắt đầu nhanh chóng đi xuống. Lý Phong thật sự tới đây để rèn luyện thân thể, bây giờ hắn đã đi xuống dưới 200 mét rồi, thực lực của hắn ở tiên thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng theo như quan sát bây giờ áp lực chống đỡ cũng không quá lớn. Trải qua mười mấy lần rèn luyện linh huyết dược trì, thực lực của Lý Phong chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Nếu như ta có nhiều cơ hội như vậy, ít nhất cũng có thể đả thông một vài khiếu huyệt. Những người này nhìn cơ thể của Lý Phong liên tục chìm xuống, tuy nhiên sau khi chìm xuống, có hai người đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Cương phong ở vách đá cụ phong quả thật rất đáng sợ. Lúc này, Lý Phong đã đi xuống khu vực 250 mét. Từng âm thanh vô cùng sắc bén vang lên xung quanh, thân thể của hắn giống như đi trên lưỡi dao lúc này, hơn nữa toàn bộ khuôn mặt đều bị cưa đến đau nhức. Gió, nhìn như vô hình, nhưng sức mạnh của nó vô cùng đáng sợ, Nghe đồn công pháp về hệ phong thậm chí có thể thi triển ra từng lưỡi dao gió vô hình, lực hủy diệt đáng kinh ngạc. Đây là đương nhiên, bên trong lỗ âm giam linh lực, Huyền Long hờ hững nói. Thế giới tu luyện này có rất nhiều nơi nguy hiểm như cương phong, hỏa diễm, sấm sét, một số nơi nguy hiểm cho dù tam hồn cảnh cũng không dám đi sâu vào trong đó, nếu đi vào thậm chí có uy lực tính mạng. Cường giả tam hồn cảnh không dám đi sâu vào trong, nghe xong, Lý Phong kinh ngao trong lòng, cách chương.